Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba đứa con trai, lão đại lão nhị đều làm đến nơi đến chốn, duy chỉ có lão tam này là thứ hết ăn lại nằm. Vợ của lão tam cũng là kẻ không bớt lo, hôm nay là lão còn sống, còn có thể một bên hỗ trợ nhìn xem, ngày nào đó lão chết đi. Mấy khẩu nhà lão tam đoán chừng cơm cũng không có mà ăn. Lư lão hán rất hiểu nên mới đè nặng không cho ở riêng. Không chia nhà mấy đứa con trai còn giúp đỡ lẫn nha. Cũng có thể chống đỡ qua ngày. Con chỉ biết oán ta không cho các con ở riêng. Cũng không nghĩ lại xem con và vợ con lười biếng thế kia. Ở riêng ra các con đến cơm cũng không có mà ăn đâu. Nhìn xem mặt con trai tràn đầy thần sắc không kiên nhẫn. Lư lão hán tận tình khuyên bảo. Càng nói càng thương tâm. Thấy vậy, Lư Minh Hải vội vàng đá Lư Minh Sơn một cái. Còn liếc hắn ra hiệu nữa. Lư Minh Xuyên cũng bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Lư Minh Sơn bĩu môi. Không nói gì. Cuối cùng vẫn thu thần sắc không cho là đúng trở về. Lư lão hán không phải mù lòa, tất nhiên là thấy được một màn này, tức giận chỉ vào mũi Lư Minh Sơn, mắng, ta cho con biết, sớm bỏ cái tâm tư này đi cho ta, muốn chia nhà, có thể, trừ phi ta chết, nói xong quay đầu đi luôn. Lư Minh Sơn ở sau lưng bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì lo lắng ta không có cơm ăn, ta cũng đã làm cha rồi. Chẳng lẽ cuộc sống của mình còn không qua nổi chắc? Nói trắng ra là chỉ là muốn kéo cả nhà bồi tiền thuốc cho người kia. Lư lão hán chưa đi xa, tất nhiên đã nghe được lời này. Lưng hơi còng cứng đờ, quay mặt lại không dám tin nhìn nhi tử. Trong mắt già nua tràn đầy thương tâm, Lư Minh Hải sốt ruột vỗ mạnh một cái vào bả vai Lư Minh Sơn. Lão tam, đệ nói cái gì đó? Cha, người đừng nghe lão tam, nó xưa nay là kẻ miệng không có cửa, nói chuyện không biết nghĩ. Lư Minh Xuyên vội vàng giải thích. Lư Minh Sơn cương mặt hô lên, đại ca nhị ca, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Lư lão hán run run cánh tay chỉ về phía hắn, giỏi, thì ra ngươi nghĩ như vậy, nó là em gái ruột của ngươi đấy. Vừa nói xong, lư lão hán lệ rơi ràn rụa. Lư Minh Xuyên cùng Lư Minh Hải thấy vậy đều nóng nảy. Lão tam, mau xin lỗi cha đi. Lư Minh Hải đá một cái. Nói đệ đấy, nói lung tung cái gì? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Nói cho cùng Lư Minh Sơn không phải là người đại gian đại ác gì. Thấy đã chọc giận tới hai huynh trưởng, lại khiến cha thương tâm khổ sở. Trong lòng không khỏi có chút áy náy. Cha! Con sai rồi, trong lòng con không nghĩ như vậy đâu. Chỉ tại buổi sáng ngủ không ngon, lại bị người gọi dậy làm việc. Lư Minh Sơn nói lắp ba lắp bắp. Lư lão hán lau nước mắt, lại tập tễnh đi về phía trước. Ngươi trưởng thành, cha không quản nổi ngươi. Lư Minh Xuyên vội vàng đuổi theo. Lư Minh Hải đứng tại nguyên chỗ, trừng mắt nhìn Lư Minh Sơn. Lần sau nói chuyện tỉnh táo chút. Cũng là người làm cha rồi. Cái gì có thể nói? Cái gì không thể nói? Chẳng lẽ đệ không biết sao? Nhị ca, Lư Minh Sơn thần sắc ấp úng. So với đại ca chất phác trung thực, hắn càng sợ nhị ca hơn. Hắn khi còn bé mỗi lần gây họa, nhị ca sẽ đánh đấm hắn. Đánh hắn đau toàn thân. Được rồi, đi về nhà thôi. Về nhà thì đi xin lỗi cha. Đều là người một nhà, cha sẽ không trách đệ. Lư Minh Hải cảm thán nói. Lư Minh Sơn gánh thùng phân, thần sắc ỉu xìu đi theo phía sau hắn. Cách chương.